người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 129, công chúa bị bỏ không? Góc truyện audio.com. Tâm Hải Dương là một hải đảo, mà không phải một khối ngọc thạch tuyệt thế như Tiêu Tiễn nghĩ. Tâm Hải Dương là thủ phủ Vương quốc Hải Hoàng thống trị bao la. Mà cái hải đảo này xác thực đủ kỳ lạ, bởi vì khi thủy triều thối lui, trên hải đảo có thể nhìn thấy đô thị phồn hoa, mà nước biển dâng lên, đô thị này liền bị nhấn chìm ở trong nước biển bao la thành một tòa thủy tinh cung. Tiêu Tiễn năm đó đi qua Venice, nhưng Tâm Hải Dương so với Venice càng thần kỳ. Đây là một tòa thành thị hải lục cộng sinh, ban ngày là hoa viên trên biển, ban đêm là minh châu đáy biển. Các ngươi làm sao yên tâm lớn mật đi nơi nào? Không cần mang tới mấy ngàn tên lính sao? Tiêu Tiễn không hiểu, bởi vì y nhìn thấy khi Hổ Vương đi nước ngoài thì cũng là dẫn theo một đống lớn hành lý, không mang mấy người. Đi Hải Hoàng tham gia cái tiệc rượu kia, nhiều nhất lại nghỉ dưỡng, hà tất gì hưng sư động chúng. Blake trả lời, không sợ đến Hồng Môn Yến, ông ta đem ngươi cùng Hổ Vương một lưới bắt hết. Tiêu Tiễn tả ác, thử nhe răng, ông ta không phải người như vậy. Hải tộc luôn luôn là phần tử hòa bình, Hải Hoàng rất hòa ái. A4 một bên nhanh nhẹn, giúp Blake thu thập hành trang, một bên giúp Tiêu Tiễn đóng gói đống lớn bộ đồ ăn cùng đồ gia vị. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Tiêu Tiễn vẫn như cũ không yên lòng. Tuy rằng Hải Hoàng kia tướng mạo rất hiền hòa, xác thực là một soái thúc siêu cấp. Yên tâm, người cá không lên bờ được, luôn luôn cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vạn nhất có cái gì không đúng, chúng ta còn có cánh, bay đến không trung liền an toàn. Chris cũng thu thập bao quần áo của chính mình, đem sự nghiệp tập đoàn của hắn để ở một bên, chuẩn bị cùng đi. Nghỉ phép, Hổ Vương cũng không sợ chúng ta còn lo lắng cái gì. Gã còn mang theo lão bà bụng lớn mà, ngay cả oai cũng không lo lắng, Tiêu Tiễn xác thực quá lo. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, trong ba phía này, đánh tới đánh lui chỉ có người chim cùng thú nhân, người cá căn bản không đúc kết chiến tranh. Bọn họ độc bá hải dương, sinh hoạt tự do tự tại, không có chân, không lên bờ, căn bản không cần cùng hai loại. Cầm thú, tranh lục địa tranh tài nguyên, chờ ngươi nhìn thấy Hải Hoàng ngươi liền hiểu, ông ta là vị nghệ thuật gia thi nhân, ông không thể phát động chiến tranh. Hoài chen chớp mắt đem mấy thứ máy móc của mình bỏ vào ba lô, lại đeo trứng bảo bảo lên lưng. Ta ít ngươi ngay cả trứng cũng mang theo, Tiêu Tiễn líu lưỡi, đương nhiên, đều đi nghỉ phép, đương nhiên phải dẫn theo nó. Trứng bảo bảo phụ họa nói, không sai, không sai, nhất định phải mang theo con cũng phải nghỉ phép. Ánh mặt trời, bãi biển, người cá không mặc quần áo, oa nha, khóc muốn chết. Quả trứng trưởng thành sớm này thực sự là, để cả đám không nói gì, chỉ có oai mang theo hả hê mà dung túng nở nụ cười. Hắn dưỡng trứng quả thực tốt vô cùng. Cả đám bay đi, Tâm Hải Dương, ba huynh đệ Espiza, Tiêu Tiễn, trứng bảo bảo A4, còn có một tiểu đội vệ quân người bay lượn tinh nhuệ uy phong. Đang bay lượn trên đường, Blake nhận được tin tức con mắt ảm ảm, sát khí chết lậu. Nói câu, kẻ điên kia đã chạy trốn. Cái gì, mọi người cả kinh, kẻ điên kia đã chạy trốn. Bỏ thuyền đào tàu. Hắn phi thuyền cũng không còn, một thân một mình nên đi không xa đi. Cũng không phải, cái thuyền kia chỉ còn dư lại xác ngoài cồng kềnh, bên trong không có bất kỳ vật có giá trị, hoặc là nói, hắn đây là Kim Thiền thoát xác, góc truyện audio.com. Hắn hiện tại quần áo nhẹ ra trận có thêm mục tiêu nhỏ so với trước đây. Ta nhìn hắn hẳn là sớm kế hoạch tốt trốn không một chút nào vội vàng. Blake nhíu nhíu mày, đại đội của mình đi bắt người, vồ hụt vẫn là tương đối phiền muộn. Ha ha, này chính là kỹ thuật trạch của thiên tài A, oai tán thưởng. Vỗ tay nói, ngay cả trốn đều trốn đến thong dong như vậy, thật làm cho người chờ mong a, người biến thái hả? Tiêu Tiễn bấm oai một cái, các ngươi có hiểu cảm giác độc cô cầu bại hay không? Cõi đời này thật vất vả mới có đối thủ chơi với ta, nếu như nhanh như vậy liền bị các ngươi bắt lấy, chẳng phải là thật vô vị, ta còn muốn chơi thêm mấy vòng đây. Oai mở to mắt vô tội, nói khiến người ta thán phục. Đồng thời vô hụt còn có Hải Hoàng, vì lẽ đó thời điểm Hải Hoàng tiếp một nhóm bọn họ, khẽ nhíu lại lông mày, vẻ mặt rất giống là đau răng một tuần. 301 tướng quân tôn kính của ta, người đã tới. Ông tiến lên đón, con mắt đều sáng lên. Về sau, Hải Hoàng mời Hổ Vương, Blake làm tiểu mật thám. Đương nhiên là vẻ mặt đau khổ nói cho bọn họ biết, bọn họ đi vô hụt kẻ điên kia đã chạy trốn. Việc này Blake đã sớm biết, vì lẽ đó cũng không lộ ra cái gì giật mình, liền Hổ Vương cùng Hải Hoàng ở cái kia đoán một phen. Bởi vì kẻ điên còn chưa tìm thấy, như sát thủ còn ở trong thành phố lẩn trốn, dù là ai cũng có chút lo lắng đề phòng. Thế nhưng Hải Hoàng mời mọi người tới là vì cho mừng sinh nhật công chúa, còn lén lút muốn kén phò mã, vì vậy ông gắng gượng cũng tổ chức dạ hội. Tâm Hải Dương, ở buổi tối thì nhấn chìm đến đáy biển, nhưng nước biển lại là ấm áp tiêu tiễn bọn họ mỗi người đeo. Không khí tổng đài điện thoại, tác dụng như mang cá, mặc vào đồ đặc chế cũng có thể ở trong nước biển tự do hoạt động. Dạ hội, tất cả đối mặt nhau tiêu tiễn liền bị một người nhìn chăm chăm. Hồ Nhị Ly phẫn nộ, này, rú đầu bếp, chạy trốn ngươi còn dám lộ diện. Cậu ta tức giận ngút trời, chỉ vào tiêu tiễn, nhảy lên chân đến, một chút tự giác của dựng phu cũng không có. Không trốn, mỗi ngày làm gà rán cho ngươi a. Tiêu tiễn nhún nhún vai. Y vốn là bị bắt đi, lại không phải ngươi mời mọc. Hồ Nhị Ly bắt đầu chạy đến trước Hồ Vương làm nũng. Nhìn, đầu bếp kia, hiện tại ngay ở ngay dưới mắt anh, nhanh đoạt lại cho em. Hồ Nhị Ly cái bụng tròn đáng sợ, vì lẽ đó cậu ta hướng về trong lồng ngực Hồ Vương lăn, thì càng như quả cầu. Hồ Vương cũng đối với tiêu tiễn mắt nhìn chằm chằm vài giây, nhưng gã lập tức nhận ánh mắt cảnh cáo của Black. Người nếu dám động tiêu tiễn, ta liền mổ bụng lớn của Hồ Ly. Ngươi dám động cái bụng lão bà ta, ta liền đem trứng trên lưng tiểu đệ ngươi đập. Ngươi dám, Hồ cùng Ưng đối diện một lúc rốt cục đạt thành một loại nào thỏa hiệp đó, từng người trở lại bên người thân ái, xem trọng đời kế tiếp của mình. Dù sao nơi này là địa bàn Hải Hoàng, đến cho vị nhân quân này một chút mặt mũi. Hơn nữa tình hình bây giờ, hai bên đều mang theo người nhà, xác thực không thích hợp cá chết lưới rách. Có câu nói, họa không kịp vợ con. Sở dĩ người chim cùng gia súc tôn trọng Hải Hoàng như thế, là bởi vì cho tới nay bọn họ tuy rằng nhân khẩu nhiều nhất, quốc lực mạnh mẽ nhất nhưng chưa bao giờ tranh bá. Bọn họ đối với thanh lý cái địa cầu này làm ra nhiều cống hiến nhất. Góc truyện audio.com, bọn họ nhiều năm như vậy, chỉ có yên lặng kính dâng, không tranh không đoạt, dường như một đại ca chân chính điều giải quan hệ ba biên, nhị đệ tam đệ cãi nhau, lão đại ca phải lúc nào cũng lại đây làm thuyết khách ra tiền xuất lực khuyên giải hai bên. Nhân người vô địch này mấy trăm năm qua, hải tộc được đến toàn thế giới tôn trọng. Tiêu tiễn thấy Hồ Nhị Ly tái nhợt mặt đang ở trong lồng ngực Hồ Vương dùng móng tay. Khai khẩn, ra 6 cái 8 cái vết máu đỏ tươi, trong lòng hồi hộp. Ai nha, dựng phu nổi giận lên thật là đáng sợ, Hồ Vương khổ bức a. Tiêu tiễn lần thứ nhất cảm thấy làm người chim thực sự quá có cảm giác yêu việt. Muốn sinh trẻ con ấp một cái là được, căn bản không cần như động vật thai sinh mang thai như thế. Quá thoải mái, tiêu tiễn nghĩ lại vừa nghĩ, mình là một nam nhân, sợ cái gì? Chính mình quá hai, tiêu tiễn đang tự thần du, công chúa ở bên dưới mọi người chen chúc rốt cục hiện thân. Khán giả dồn dập bị vỏ cứng trai ngọc lắc hoa mắt, chỉ thấy hai mỹ nhân ngư phục trang đẹp đẽ chậm rãi ngồi ngay ngắn đến hai bên trái phải Hải Hoàng, chính là Kim Đồng Ngọc Nữ, lớn đến xinh đẹp cực kỳ, một con trai một con gái trong truyền thuyết của Hải Hoàng. Người công chúa cùng vương tử nhân ngư. Nhân ngư sinh sôi rất kỳ quái, tuy rằng một lần có thật nhiều trứng cá cùng được ấp, nhưng những trứng cá này cùng ở một phòng, sẽ cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng bên trong một phòng chỉ còn có một con cá có thể bình yên lớn lên, bọn họ là ăn huynh đệ thì muội còn lại làm thức ăn mà lớn lên. Trong mắt nhân loại, như vậy rất không nhân đạo, rất tàn nhẫn, nhưng đối với chủng tộc này mà nói, đây chính là tự nhiên. Trong vương thất cũng như thế, Hải Hoàng một đời chỉ có một bầu bạn, nhưng Hoàng hậu chỉ sinh 2 lần trứng liền bởi vì thể nhược mà chết. Hải Hoàng là một nam nhân lãng mạn trung tình, ông không có tái giá, một đời liền như vậy một con trai một con gái coi như chân bảo. Mà đặt tên con cũng lấy 2 từ này, công chúa tên là Như Chân, nhân ngư vương từ tên là Như Bảo. Hải Hoàng thấy một đôi bảo bối nhi nữ của mình, sắc mặt sầu khổ cuối cùng cũng coi như chữ giải rất nhiều, bận rộn nắm 2 người này dẫn tiến cho Blake cùng Hổ Vương. Ý của ông không thể hiểu rõ hơn được nữa, bọn họ ham muốn hòa bình, về mặt quân sự không chuẩn bị cái gì, bây giờ bị hạt nhân uy hiếp, chỉ có thể đi tìm. Nhị đệ, tam đệ, biết đánh nhau, nhưng lại sợ mạo muội muốn nhờ không thể thành, không thể làm gì khác hơn là dùng thông gia chính trị quê mùa nhất. Trong lòng ông có 2 mục tiêu, Black Hổ Vương, tùy tiện con gái quyết định một người, chuyện này cũng là thành hơn một nửa, con rể nào đều là chúa tể một phương, còn sợ không giúp người cha vợ này đem lưu manh trong nhà đánh đổi sao. Kỳ thực nói thật sự, Hải Hoàng là một kẻ thống trị rất ngây thơ. Ông tính toán mưu đồ rất tốt nhưng lại nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong hiện tại đứng bên người Blake. Tiêu tiễn cùng Blake như thần tiên quyến lữ thiên hạ vô song. Trong lồng ngực Hổ Vương ôm Hồ Nhị Ly cái bụng tròn tròn, con mắt không thèm nhìn công chúa, vương tử. Gia có ái thê vạn sự đủ, 2 con rể tương lai này sợ là toàn chạy như bay. Hải Hoàng lại bắt đầu phiền muộn, quả thực vô cùng đau đớn, vừa đi đã gặp trở ngại a, thực sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Không phải nói năm ngoái 2 người này vẫn còn độc thân sao? Làm sao khéo như thế? Một cũng không lưu lại. Góc truyện audio.com. Vũ hội bắt đầu, mọi người dồn dập vào sân nhảy bắt đầu ở trong nước biển. du, hưởng thụ, múa, trong biển kỳ diệu, từng đôi, chỉ có công chúa xinh đẹp nhà ông thành bình bông trên sân nhảy triệt để bị bỏ không? Cách chương.